Chương 362, chuyện nhà cậu hai. Trương Khắc nghe vậy thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường, gia tộc của mẹ y đều lấy học giỏi làm vinh quang, chị họ Lương Quân Như tới trường đại học hạng 2 như Đại học Hải Châu học đã không ngẩng mặt lên nổi, mà trước năm 97, thi đỗ đại học khác nào thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, đỗ được là không đơn giản lắm rồi, cậu cả y năm xưa nhập ngũ, về sau học quân giáo, kết hôn muộn, cho nên con của cậu hai là lớn nhất, Lương Văn Sơn lớn tuổi nhất, tốt nghiệp DH Tây An Giao, rồi học thạc sĩ, ở lại trường dạy học. Lương Quân, Đại Quân, đứng thứ hai, tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên, Lương Văn Giang thành tích học tập xuất sắc nhất, học Đại học Thanh Hoa năm thứ ba. Trương Khắc kiếp trước chăm chỉ học tập kể thành tích hay học vẫn đều không so được với người anh họ này, hiện giờ mình vì kỳ thi toàn quốc còn tìm người dạy kèm, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lương Văn Giang, chắc gì đã thèm để ý tới đứa em họ này. Vả lại năm thứ ba đại học cũng chẳng có nhiều thời gian mà dạy kèm y. Lương Quân liếc nhìn Đường Thanh lại nhìn Trần Phi Dung, cười nói, Tiểu Khắc học tập không tốt cũng chẳng lo, chỉ cần giỏi dỗ dành các cô gái xinh đẹp là được rồi. Nếu có được nửa cái bản lĩnh này của em nó, cháu chẳng thèm học đại học. Mọi người cười rồi kéo nhau đi. Trương Khắc thời sơ trung học môn tự nhiên rất xuất sắc, tốt nghiệp sơ trung vì nguyên nhân gia đình nên mới quyết tâm theo khoa văn. Từ đó vật lý, hóa học dần bỏ quên. Nhưng dù sao cũng một thời học tập chăm chỉ, nên có chút ấn tượng, đặc biệt là ban đầu đám Đinh Hòe, Tô Tân Đông nghiên cứu máy mẫu. Trương Khắc vì thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ của ông chủ và nhân viên cũng nghiêm túc xem tư liệu liên quan. Nói thực sự thì nền tảng môn tự nhiên của Trương Khắc không kém như tưởng tượng. Qua hai ngày học tập vất vả, vừa học vừa nhớ, cũng nhìn ra được chút yếu quyết. So với người không có chút căn cơ nào thì học nhanh hơn nhiều lắm. 9 giờ 30. Những người đi nhà hàng ăn cơm còn chưa về, Trương Khắc lái xe đưa hai cô gái về, quay về nhà thì thấy mọi người ở trong phòng khách mặt đỏ hồng hồng, chắc là uống không ít. Trương Khắc dừng xe, thấy cậu hai Lương Quốc Thịnh, anh họ Lương Văn Sơn đều không có ở phòng khách, những người khác đều có đủ. Ngay cả Thiên Tế con trai Lương Văn Sơn mới biết đi cũng đang ngủ trong lòng mẹ là Tôn Tú Mai. Cậu và anh Văn Sơn đâu rồi ạ? Trương Khắc đẩy cửa vào hỏi, uống say tới nhà bên ngủ rồi. Lương Quốc Hưng giọng rất vang, mặt hồng hào, ông uống rượu hơi nhiều, đang ở trạng thái phấn khích, cậu và ba cháu đều là người cơ quan nhà nước, làm thế chẳng phải bắt nạt người ta à. Sau này cậu hai và anh Văn Sơn sao dám về Hải Châu nữa, Trương Khắc đừa, cha y trong thư sinh vậy chứ, ngồi ở vị trí thư ký trưởng chính phủ, uống rượu chẳng dễ thua ai. Bác y năm ngoái mới từ bộ đội về, tửu lượng càng ghê người. Còn cậu y cả đời làm kỹ thuật, không giỏi xã giao trên bàn tiệc, chịu sao nổi. Chuyện này không thể trách bọn ba được, Trương Tri Hành cười ha hả, ba khuyên cậu con rồi đấy chứ, hiếm khi có cơ hội về quê, Quốc Thịnh mấy ngày không ngủ rồi, trên tàu toàn nói chuyện hồi xưa ở quê, có chuyện cứ kể đi kể lại, bọn em nghe tới phán ngán, vợ Lương Quốc Thịnh không khỏi lo lắng vì chồng, căn bản không ngăn được anh ấy uống đâu, ba, hay là bảo bác sĩ Lục tới cho ít thuốc giả rượu, tốt nhất là châm cứu, có thể tỉnh rượu ngay, Trương Khắc đề nghị, cậu chẳng mấy khi về một chuyến. Nếu để mai dậy đau đầu thì đi chơi không vui. Trương Tri Hành nghĩ thế cũng phải. Liền bảo vợ đang pha trà cho mọi người đi gọi điện thoại. Bác sĩ Lục không có em bảo người khác cũng được. Không nhất thiết cứ phải làm phiền tới anh ấy. Không lâu sau Lục Hiền người luôn chăm sóc sức khỏe cho nhà Trương Tri Hành cùng hai y tá tới. Vào phòng khách còn thở dốc. Vì Lương Cách Trân không nói ai say rượu. Nên thấy Trương Tri Hành ngồi trong phòng khách hỏi. Thư ký trưởng, ai ngộ độc rượu thế? Không nghiêm trọng vậy đâu. Anh vợ tôi và con anh ấy say rượu. Châm cứu một chút là ổn, tôi dẫn anh qua đó. Trương Tri Hành đứng dậy, Lục Hiền cười có chút nịnh bợ. Thư ký trưởng cứ nghĩ đi ạ, tùy tiện bảo ai đó dẫn chúng tôi tới là được. Vậy ai đó chỉ có thể là cháu thôi. Trương Khắc liền dẫn bọn họ đi, y chưa bao giờ ngộ độc rượu nên chưa được thưởng thức hiệu quả châm cứu tỉnh rượu. Nửa tiếng đồng hồ sau, Trương Khắc dẫn cậu và anh họ tạm xem như đã tỉnh về phòng khách nhà mình. Lục Hiền dẫn hai y tá về bệnh viện trực ban. Trương Khắc không thân thuộc lắm với nhà cậu. Thấy cậu tỉnh rượu rồi không có vẻ mặt hưng phấn vui vẻ gì, thầm nghĩ, cậu hôm nay say rượu, có lẽ có tâm sự khác nữa. Một số chuyện chẳng thể thổ lộ trước mặt vãn bối, mà cậu y chưa biết thân phận y như nhà bác, nên nếu ở lại đây chỉ khiến ông mãi giữ tâm sự trong lòng. Trương Khắc rủ Lương Quân, Lương Quân Như, Tôn Lệ cùng Lương Văn Giang lên thư phòng trò chuyện. Lương Văn Sơn đã lấy vợ sinh còn được coi là người trưởng thành, ở lại phòng khách. Lương Quân và Tôn Lệ ngày mai đính hôn, hôm nay mới về. Chưa chuẩn bị gì cả, mấy anh em ngồi hỏi thăm tình hình của nhau, hàn huyên vài câu rồi kéo Lương Quân Như về trước, Lương Văn Giang có vẻ xem thường Trương Khắc qua loa vài câu đối phó rồi cũng xuống nhà nghe nói chuyện. Trương Khắc đi ngủ, sáng hôm sau ngủ dậy, được nghe mẹ kể về chuyện phiền lòng của cậu. Ai, là chuyện chẳng ra sao trước kia, cậu con hồi còn làm ở viện nghiên cứu 107, có một lão phó viện trưởng ám thị cậu con viết một bài văn ký tên ông ta, lão phó viện trưởng kia cũng không nói rõ ràng, cậu con không giỏi đón ý người khác, thế là đắc tội với tiểu nhân, về sau cậu con còn nhờ người cùng tới xin lỗi, người ta không tha. Cậu con luận văn phát biểu xếp chồng lên còn cao hơn cả con, vậy mà chẳng còn được bình xét là phó nghiên cứu viên, cả đời này thật oan ức, còn lão phó viện trưởng kia thì quan vận suôn sẻ, hiện làm phó sở trưởng sở giáo dục, không may quản đúng văn sơn, anh con 2 năm trước còn có khả năng thành giáo sư trẻ nhất Đại học Tây An, giờ ngay cả đề tài ra hồn một chút cũng được tiếp xúc. Mẹ thấy lạ, chuyện vụn vặt 20 năm rồi, sao còn hại con người ta tới tận hôm nay, thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với quân tử mà mẹ xem ba con ấy, người ta chửi ba con, ba quay đầu một cái là quên, người ta nhổ nước bọt vào ba con chăng nữa, cũng chỉ nhớ một tháng. Trương Khắc nghĩ, có thể cũng do qua đây thấy nhà mình sinh hoạt sung túc dư giả, làm nhà cậu bị kích thích, cút, có kiểu khen nào như thế không? Trương Tri Hành cười mắng, Lương Cách Trân cũng phì cười, rồi cau mày, cậu con nói, muốn để Văn Sơn ra nước ngoài nghiên cứu, không ở nước chịu uất ức nữa. Trương Khắc nhớ kiếp trước Lương Văn Giang sau khi đi Mỹ học cũng không quay về nữa, đại khái cũng vì nguyên nhân này, hay là để họ về Hải Châu. Lương Cách Trân đột nhiên nói, nếu anh ấy muốn về, bên phía này chúng ta đương nhiên sẽ giúp đỡ hết lòng, nhưng nghe ý anh ấy thì có vẻ rất oán giận, nhưng lại không muốn về. Anh ấy và Văn Sơn dẫu sao đều làm học vấn, Hải Châu không có nơi nào nghiên cứu học vấn cả, Đại học Hải Châu cũng không có hệ tương ứng, công tác hành chính thì chắc là họ không có hứng thú. Trương Tri Hành thở dài, ai nói không có hứng thú, anh em đời này chịu thua thiệt trong tay đám quan lại, sao không hứng thú làm quan? Nếu anh điều được anh ấy tới Hải Châu làm hành chính, em đi nói với anh ấy cả đời nghiên cứu học vấn. Lương Cách Trân ương ngạch cắt ngang, làm quan có thành tựu mới khó, quan thường ai chẳng làm được. Trương Tri Hành cười khổ, anh ấy sẽ cảm thấy làm hành chính uổng phí thời gian, mình có việc gấp phải đi, còn thiếu 5C mai bù nhé. Chương 363, lại đau đầu vì gia tộc. Nói nhiều như thế, rốt cuộc anh có giúp không? Từ nhỏ anh hai là thương em nhất, em không chịu được anh ấy ở ngoài bị người ta ức hiếp, hiện giờ lại ức hiếp tới cả cháu em, năm xưa không phải anh nhờ Văn Sơn giúp anh chuyển thư, em đã không theo tên mọc sách anh. Lương Cách Trân trừng mắt nhìn chồng, con em giờ nó quản nhiều chuyện hơn anh, em trừng mắt với anh chẳng bằng tóm lấy nó. Trương Tri Hành đánh miệng về phía con. Trương Khắc đau đầu hết sức, y không nhiệt tình lắm với chuyện gia tộc, trước tiên là vì kiếp trước sau khi nhà y thất thế, Trương Tri Vi cùng một đám thân thích hám lợi làm tổn thương y, hơn nữa y và nhà Lương Quốc Thịnh không qua lại mấy, chẳng có nhiều tình cảm, nhưng y cố gắng không để mẹ thương tâm, thấy ba đá bông sang, đành nói, mẹ đi hỏi xem cậu hai rốt cuộc có tính toán gì, hỏi rõ ràng mới dễ giúp, nếu họ muốn ở lại Tây An, con có cách không? Lương Cách Trân hỏi, vậy chỉ đành nhờ người điều giải, người này nhờ người kia, thế nào cũng có thể mời được người có sức nặng ra giúp, để người kia biết làm khó nhà cậu hai cũng không phải dễ, nếu muốn tới Đông Hải thì tiện rồi, không nhất định là phải tới Hải Châu. Đông Hải bao nhiêu thành phố như vậy, không phải không có chỗ nghiên cứu học vấn, vậy để mẹ đi hỏi xem cậu hai con có ý thế nào, con phải đảm bảo giúp mẹ giải quyết chuyện này đấy. Lương Cách Trân chưa yên tâm lắm, có gì phải lo à, ba học xong thế nào cũng lên phó sở, giải quyết vấn đề biên chế một hai người dễ như trở bàn tay thôi. Trương Khắc nhún vai, cẩn thận đá bóng lại cho cha, làm quan không phải chuyên môn giải quyết khó khăn cho người thân. Trương Tri Hành không khách khí nói, cử hiền tài không hiềm tị người thân. Trương Khắc cười hăng hắc, ba, cảnh giới của ba còn kém một chút, con thấy chuyện này ba giải quyết là được rồi, con còn phải tới trường, thế nào cũng phải qua được kỳ thi này hãy tính, o không o, cha mẹ Tôn Lệ sáng sớm nay ngồi tàu hỏa tới Hải Châu, ở trong khách sạn Tây Thành. Mẹ đưa cả nhà cậu hai đi thăm thú một vòng Hải Châu, Trương Khắc chỉ đành nhường cả hai chiếc xe ra, y đã hẹn với Đường Thanh hôm nay tới trường ôn bài, ăn sáng xong đạp xe đạp tới tìm Đường Thanh, sau đó cùng đến trường. Hai nhà đều chuyển tới gần Tiểu Cẩm Hồ, đi qua khu thương mại Tiền Môn, 3-4 dặm đường là tới được trường học. Buổi sáng mang tai nghe, Trương Khắc ngồi một mình trong góc lớp ôn bài, buổi trưa nhận được điện thoại của mẹ, mẹ và nhà cậu hai ở cầu Tứ Phượng, bảo y cùng tới ăn cơm. Buổi sáng bọn họ đi Tượng Sơn chơi, Trương Khắc còn nhớ năm ngoái khi cậu cả về, cũng đi Tượng Sơn trước, Trương Khắc muốn ở lại trường học ăn cơm, nhưng mà y chẳng có hộp cơm, liền kéo Đường Thanh đi cùng. Ra khỏi cổng trường thấy Trương Dịch đứng cách đó không xa, bên cạnh có một cô gái tướng mạo thanh tú mặc váy ngắn màu xanh. Trương Khắc buổi sáng ra khỏi nhà còn mặc jacket, thấy cô ta mặc váy mới phát hiện ra buổi trưa trời hơi nóng, mình đúng là động vật phản ứng chậm, không nhận ra. Trương Dịch thấy Trương Khắc liền rảo bước đi tới, gọi, Trương Khắc, hả, tìm em. Trương Khắc đã một thời gian không gặp ông anh họ này rồi, năm ngoái Trương Dịch bị Trương Tri Phi đuổi khỏi Hoành Viễn, hắn về Đông xã bảo cha hắn lấy tiền của cục dân chính cùng người ta mở công ty, tiền bị người ta cũng mất. Tới khi Trương Tri Phi dùng tiền công bị nội bộ tra ra mới đành cầu cứu bên này, lúc đó Trương Khắc và chú bỏ mặc họ 2 tháng rồi mới gửi tiền tới. Chuyện mặc dù được xử lý, nhưng Trương Tri Phi bị xử lý nội bộ, rời khỏi ghế phó cục trưởng cục dân chính. Sau đó Trương Khắc không nghe được tin gì về nhà Trương Tri Vi nữa. Đại khái cũng là mọi người biết y không thích nhà Trương Tri Vi nên trước mặt y không nói tới chuyện Đông xã. Hôm nay Trương Dịch đột nhiên tới trường học tìm mình, Trương Khắc hơi bất ngờ. Buổi sáng anh tới chính phủ thành phố làm chút việc, gặp được chú hai, nghe nói em ở trường liền tới thăm, tối em có đi uống rượu đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ không? Trong số anh em con bác, Trương Tri Hành đứng thứ hai, nên Trương Dịch gọi là chú hai. Đại quân mời anh à? Trương Khắc hỏi. Một thời gian Trương Dịch mặc giày đeo bám Tôn Lệ khi rõ ràng biết Tôn Lệ là bạn gái Lương Quân, nên bị Lương Quân cực ghét. Chính từ điều này mà hắn bị đuổi khỏi Hoành Viễn. Từ buổi sáng gặp anh ta có nói, chiều còn có chút việc, làm xong anh sẽ tới. Trương Dịch thản nhiên như không nói. Tiệc đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ tổ chức ở nhà hàng của Ngô Thiên Bảo, mời toàn thân thích gần gũi. Không biết Trương Dịch gặp Lương Quân ở đâu, Lương Quân nói thế chắc là lời khách sáo thôi. Trương Dịch không thể không nghe ra. Trương Khắc nheo mắt quan sát Trương Dịch, thần thái có vẻ không ngông nghênh như trước nữa. Không biết buổi sáng hắn tới chính phủ thành phố làm gì. Vậy cùng đi ăn vậy. Nếu cha đã nói Trương Dịch tới trường tìm mình, Trương Khắc không thể phất tay bỏ đi được. Mẹ em ở cầu Tứ Phượng, ba em có thể cũng sẽ tới. Nhưng y hoài nghi ba có thể thoát thân được hay không. Trương Tri Hành buổi trưa đúng là bị đồng nghiệp ở văn phòng chính phủ bắt cóc tới khu chiêu đãi Văn Sơn. Đầu tháng 4 ông đột nhiên vào trường đảng học tập, còn phá lệ vào lớp bồi huấn của cán bộ cấp sở. Dù người không rõ nội tình cũng biết chuyến này học xong, ông nhất định lên chức. Người tin tức linh thông đã biết chuyến này Trương Tri Hành sẽ rời khỏi Hải Châu. Cái ghế thư ký trưởng chưa nói, còn công ty cổ phần Hải Châu sẽ do ai nắm giữ đã khơi lên cuộc đấu tranh âm thầm trong quan trường Hải Châu 2 tháng qua. Đáng lý ai nắm cờ ti cổ phần Hải Châu sẽ do thành phố định đoạt, nhưng thành tích lẫy lừng mà công ty thu được đều là do Trương Tri Hành từ không biến thành có, cho nên ai tiếp quản nó, tiếng nói của Trương Tri Hành còn quan trọng hơn cả thành viên thường ủy thông thường. Những người đó không thể biết nội tình sâu hơn, đều thắc mắc vì sao Trương Tri Hành lại bổ chức vị trưởng môn nhân của cờ ti cổ phần Hải Châu đi ra nơi khác làm phó thị trưởng. Trong mắt họ, cái ghế này béo bở hơn một phó thị trưởng bình thường nhiều. Trương Khắc biết bên phía họ đã an bài Tống Bồi Minh nắm giữ cờ ti cổ phần Hải Châu, kinh doanh cụ thể do Lý Minh Học phụ trách. Năm ngoái Tống Bồi Minh kiêm nhiệm chức trợ lý thị trưởng là chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng thuận tiện làm bàn đạp cho ông ta nhảy lên tỉnh. Chính tích của cờ ti cổ phần Hải Châu nói thế nào cũng tính vào đường học kim. Chu Phú Minh chưa tới mức ngay lúc này đã đi tranh quyền nhân sự của cờ ti cổ phần Hải Châu. Trương Dịch giới thiệu cô gái bên cạnh là Lưu Đình, đồng nghiệp trong công ty. Trương Khắc giờ mới biết Trương Dịch tới một công ty mậu dịch Đông xã làm trợ lý giám đốc, nếu không nói tới cái tính phù phiếm tùy tiện của hắn, thì cũng thích hợp với chức này. Tuy nói là đồng nghiệp, Trương Khắc mời Trương Dịch đi ăn cơm, Lưu Đình cũng không nói là phải đi, mà theo bọn họ vào taxi, nhìn cô ta và Trương Dịch chưa phát triển tới quan hệ nam nữ. Nói ra người của Trương gia tướng mạo đều không tệ, chỉ Trương Mân giống mẹ da hơi đen, làm Trương Mân lớn lên cứ oán trách bản thân sao không được cha di truyền nhiều hơn. Trương Dịch ngoại hình khá, biết ăn nói, đúng là dễ lấy lòng các cô gái. Trương Khắc nhớ kiếp trước khi Đường Thanh ra nước ngoài, bản thân chẳng phải sống rất phóng túng, gặp cô nào tán cô nấy sao. Nên chẳng có tư cách gì chỉ trích Trương Dịch, chỉ là hành vi đeo bám Tôn Lệ rất quá đáng, nên Trương Khắc kiếm cớ đuổi hắn về Đông xã. Lên xe Trương Khắc vô tình nhìn thấy trong chiếc cặp của Trương Dịch có vài cuốn sách, liền hỏi, sao lại xem cái này, ở Đông xã chẳng học được cái gì. Sau này ra ngoài làm việc có tấm bằng vẫn hơn. Chương 364, Phú Quý Hơn Người. Trương Dịch tốt nghiệp cao trung xong là ra xã hội luôn, cuối cùng bỏ đi mơ tưởng viễn vông thiếu hiện thực, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đường đi tương lai rồi. Xem ra những chuyện xảy ra năm ngoái có tác động lớn đến hắn. Tới nhà hàng của Ngô Thiên Bảo, tất cả đều có mặt chỉ Lương Văn Giang không thấy đâu. Trương Khắc nhìn quanh hỏi, Anh Văn Giang đâu rồi ạ? Bạn đại học của nó có hai đứa làm việc ở Hải Châu, buổi trưa đi tìm chúng rồi. Lương Văn Sơn đáp, ồ, là nam hay nữ ạ? Xem ra anh Văn Giang tới Hải Châu không phải là để thăm người thân. Người trẻ tuổi đều không mấy quan tâm tới gia tộc. Lương Văn Giang đang là sinh viên năm cuối, giờ lại không phải kỳ nghỉ, có vẻ giống như chuyên môn tới thăm bạn học vậy. Chuyện này anh không hỏi. Lương Văn Sơn tranh thủ em trai không có mặt nói xấu. Nó thích các cô gái hơn tuổi, em đợi nó về mà hỏi. Ngô Thiên Bảo lúc này cầm thực đơn tới, hỏi Trương Khắc xem có vừa ý chưa. Ngô Thiên Bảo nghe Lương Cách Trân dẫn người tới ăn cơm, vội vàng chạy về nhà hàng chiêu đãi. Trương Khắc thấy mọi người chưa ăn, hỏi, sao còn đợi tôi tới, tôi thì đói mềm ruột rồi đây này. Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, nếu cái nào Khắc thiếu gia không hài lòng thì sẽ không mang lên nữa. Ngô Thiên Bảo ân cần chu đáo nói, tôi có cầu kỳ vậy đâu, chuẩn bị xong thì bê lên đi, đợi gì nữa. Trương Khắc hỏi mẹ, anh Văn Giang buổi chiều có biết tìm mọi người ở đâu không ạ? Lương Cách Trân cười, nó cũng đản trí như con vậy, nên mẹ nói cho nó số di động rồi. Văn Giang, cửa phòng bao chưa đóng, Lương Văn Sơn thấy em trai và hai thanh niên đi vào, vội đứng lên gọi, em và bạn học cũng tới đây ăn à. Trương Khắc giờ mới biết bạn khóa trên của Lương Văn Giang là Thi Xuân Phong và Đinh Xuân Kiến của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Ái Đạt. Trương Khắc một lần tới tham quan khu giải trí của công nhân viên, thấy Thi Xuân Phong chơi oáp các hai bản Hán hóa, mặc dù hắn là nhân viên kỹ thuật xuất sắc, nhưng bản thân thích phương diện phần mềm trò chơi, nên Trương Khắc ngầm tiến cửa cho đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu. Lúc này Thi Xuân Phong đã rời Ái Đạt, phụ trách một phòng công tác của đám Thịnh Thanh tại Hải Châu, phòng công tác đặt ở quần thể kiến trúc cổ Sa Điền. Trừ nơi này, Thịnh Thanh, Thiếu Chí Cương và chú đều đặt các phòng ban khác ở Sa Điền, xem chừng bọn họ muốn cải tạo góc Đông Bắc Sa Điền thành khu đĩa lậu. Từ Tết đến giờ Trương Khắc rất ít can dự vào chuyện của Ái Đạt, nhưng trung tâm mỗi lần xác định phương hướng hạng mục nghiên cứu mới, chỉ cần y có mặt ở Hải Châu là đều tham gia, nên nhân viên quản lý trung tâm có thể không biết địa vị của y ở Ái Đạt, nhưng mỗi kỹ sử trung tâm đều biết cái danh xưng Khắc thiếu gia hoặc ông chủ lớn. Đinh Xuân Kiến là một trong số kỹ sư đứng đầu, nên biết Trương Khắc là nhà đầu tư chủ yếu của Ái Đạt. Lương Văn Giang lần này tới Hải Châu tìm hắn, hắn liền gọi theo Thi Xuân Phong tới trung tâm ẩm thực cầu Tứ Phượng, vì Ngô Thiêu Bảo bao thầu cả nhà ăn của trung tâm, nên hắn nhớ ra chỗ này đầu tiên. Ông chủ lớn ở đây ạ, Khắc thiếu gia cũng ở đây sao? Phòng bao có người gọi Lương Văn Giang, Đinh Xuân Kiến quay đầu lại, thấy Trương Khắc, theo thói quen gọi ra, còn Thi Xuân Phong gọi là Khắc thiếu gia. Lương Văn Sơn nghe bạn học của em gọi một câu như thế thì không hiểu sao, thấy ánh mắt của Đinh Xuân Kiến nhìn về phía Trương Khắc càng tưởng là nghe nhầm. Lương Văn Giang thì nghe rất rõ, nhưng không ngờ Khắc thiếu gia mà đám Đinh Xuân Kiến, Thi Xuân Phong ca tụng nửa ngày trời lại là đứa em họ, ngay cả kỳ thi toàn quốc còn nhờ người dạy kèm. Sáng nay cha hắn còn bảo hắn ở lại Hải Châu vài ngày dạy đứa em họ này. Trương Dịch cũng nghe rõ ràng, giờ hiểu ra vì sao Trương Tri Phi lại nói với hắn câu, nếu cháu muốn quay lại Hải Châu phải dựa vào nỗ lực của mình, chú cũng từng bước một đi tới ngày hôm nay là được Trương Khắc thừa nhận. Năm ngoái bị Trương Tri Phi đuổi về Đông Xã, Trương Dịch dần dần nghiền ngẫm ra địa vị của vô cùng quan trọng của Trương Khắc. Trương Tri Phi mặc dù muốn cho anh mình nhận chút bài học, nhưng cuối cùng không thể buông tay bỏ mặc cháu, còn đặc biệt về Đông Xã, nói chuyện rất lâu với Trương Dịch mấy lần, chỉ còn thiếu mỗi bước nói rõ địa vị lúc này của Trương Khắc. Nghe Đinh Xuân Kiến gọi thế, Trương Dịch coi như hoàn toàn hiểu ra rồi. Trương Khắc vẫy tay gọi đám Đinh Xuân Kiến vào, bảo Ngô Thiên Bảo, thêm hai cái ghế nữa cho tôi. Vốn ở đây đã có 9 người, thêm ba bọn họ chịu khó ngồi chen chúc một chút trên hai cái ghế thôi. Trương Khắc chỉ Lương Văn Giang nói với Đinh Xuân Kiến, đó là anh họ tôi, sao mọi người quen nhau vậy? Hả? Đinh Xuân Kiến sửng sốt, không ngờ bạn học khóa dưới lại là anh họ của ông chủ lớn, nói thể chẳng phải ông chủ còn trẻ hơn Lương Văn Giang. Thi Xuân Phong rời khỏi Ái Đạt rồi, mà Trương Khắc về sau còn mượn hắn bản oáp các hai Hán hóa, bản tính hắn lại tự nhiên, nên không gò bó mấy. Thấy Đinh Xuân Kiến ngạc nhiên quên trả lời, đáp thay, hệ vi tính của Thanh Hoa, chỉ cần là sinh viên xuất sắc, bất kể năm thứ mấy đều được giảng viên hướng dẫn kéo vào làm hạng mục, Văn Giang tứ năm thứ nhất bị kéo vào giúp tôi, cho nên quen nhau. Chỉ là Văn Giang là anh họ của Khắc thiếu gia thật sao? Trương Khắc thời tiểu học có tới Tây An, đến đơn vị của cậu hai chơi, được nhìn thấy cái máy vi tính cổ đại nhất trên đời, Lương Văn Sơn, Lương Giang từ nhỏ đã được tiếp xúc với thứ máy vi tính tối cố nãy, nên nền tảng máy vi tính rất vững. Trương Khắc từ nhỏ đã biết Lương Văn Giang thích hợp làm nghiên cứu học vấn, nhưng không ngờ hắn lại có tiếng ở khoa máy vi tính Đại học Thanh Hoa như thế. Chỉ là sau khi hắn tới Mỹ du học,

cho dù chuyện làm trang Internet không có kết quả gì, nhưng cuộc tiếp xúc thế này có lợi cho việc thu hút nhân tài kỹ thuật tới Ái Đạt làm việc. Dù sao Hải Châu không phải là thành phố lớn, không thu hút được nhân tài đỉnh cấp trong ngành. Sau lễ đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ, nhà cậu hai về trước, Lương Văn Giang cũng về trường học. Trương Khắc hiện giờ phải đặt tâm tư vào kỳ thi toàn quốc rồi. Tới tận ngày 18 tháng 6, Lương Văn Giang cùng những người bạn đồng sáng lập Côn Đằng Online một lần nữa ngồi tàu hỏa tới Hải Châu. Đây là một thành phố làm hắn bất ngờ. Quan trọng hơn, thành phố này có đứa em họ là hắn cảm thấy không tin được. Hắn chẳng biết giải thích với đám bạn ra sao, nên nói hàm hồ là chồng cô mình có đầu tư vào Ái Đạt, bọn họ có hứng thú với thứ mới mẻ. Cái khác không nói, Hải Châu tới năm 92 mới có ga tàu hỏa, quy mô rất nhỏ, hơn nữa lại xây dựng ở ngoại thành phía Bắc, khu vực khá hoang vu. Nói thực, lần đầu Lương Văn Giang tới đây, nhìn ga tàu chật hẹp, bên ngoài hoang vắng, không khỏi có chút thất vọng. Hiện giờ đám Mã Hướng Đông lần đầu tới Hải Châu cũng có cảm giác tương tự, đứng ở sân ga, nhìn thấy ruộng lúa xung quanh, đều hoài nghi khả năng của nhà đầu tư. Mã Hướng Đông đùa, chồng của cô cậu là kiểu thổ tài chủ phong kiến hả? Ban đầu tôi còn có chút kỳ vọng vào Ái Đạt, nhưng nhìn cảnh này tôi hoài nghi nơi đây có thể xuất hiện xí nghiệp ưu tú. Nơi này hơi hoang vu nhưng nội thành không tệ. Lương Văn Giang cười gượng. Văn Giang, Hướng Đông. Lương Văn Giang quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khác và Đinh Xuân Kiến đứng ở cổng nhà ga. Đinh Xuân Kiến đang vẫy tay gọi họ. Bên cạnh còn có hai người lúc ở Hải Châu hắn chưa có cơ hội làm quen là Phó Tuấn và Đỗ Phi. Nhất Trung vì muốn để học sinh coi trọng kỳ thi toàn quốc, đặc biệt chuyển kỳ thi cuối năm tới gần khai giảng mới tiến hành, không có gánh nặng thi cuối năm nữa. Đỗ Phi mấy ngày qua suốt ngày lêu lổng theo Trương Khác. Trương Khác nhìn ra vẻ thất vọng của đám bạn Lương Văn Giang, nhếch môi cười, đợi bọn họ rời khỏi sân ga. Ngoài sân ga càng hoang vu, nơi này cách trung tâm thành phố tới 4 km. Trừ đường quốc lộ Bắc Quan rộng rãi ra thì gần như không nhìn thấy một kiến trúc thành thị nào. Phạm vi trung tâm Hải Châu vốn nhỏ, thêm vào 2 năm qua phát triển về phía Đông và Nam, nên phía Bắc càng lạc hậu. Trương Khác cười nói, nông thôn quê mùa, vừa rồi mọi người liệu có thảo luận Ái Đạt chỉ là một thổ tài chủ không vậy? Lương Văn Quân cười xòa, giới thiệu đám Mã Hướng Đông cho Trương Khác. Trong những người sáng lập Côn Đằng Online, Mã Hướng Đông và Lương Văn Quân là sinh viên, còn 3 người còn lại là nghiên cứu sinh. So với Lương Văn Giang thì Mã Hướng Đông có năng lực tổ chức xuất sắc, điều này được Đinh Xuân Kiến khen không ngớt miệng. Trước kia hắn tham gia vào việc lập trang Internet cũng là do cái lưỡi không xương của Mã Hướng Đông cổ động. Trước kia Côn Đằng Online thiên hướng về nơi tập trung của người yêu thích thể thao, tháng 3 năm nay Yahoo chính thức lên sàn chứng khoán Nasdaq, sáng tạo ra truyền kỳ của phố Oan, giao dịch cuồng nhiệt khiến bình quân mỗi tiếng tới 6 lần sang tay. Ngày hôm đó giá trị của Yahoo tăng lên tới hơn 800 triệu đô la Mỹ. Sự thành công của Yahoo cổ vũ cực lớn sản nghiệp Internet trong nước. Đó cũng là nguyên nhân trực tiếp nhất thúc đẩy lần nâng cấp mở rộng của Côn Đằng Online lần này. Trừ nâng cấp phần mềm thì thiết bị phần cứng cũng phải nâng cấp, hao phí lớn. Mấy người bọn họ đi làm thêm kiếm không đủ. Mã Hướng Đông sắp tốt nghiệp rồi. Để thuận tiện cho việc này còn chọn một phòng nghiên cứu điện tử ở Bắc Kinh. Sau này tất cả tinh lực sẽ đặt lên Côn Đằng Online. Côn Đằng Online đa phần thể hiện mộng tưởng cá nhân của Mã Hướng Đông về tương lai mạng Internet. Đám Lương Văn Giang được hắn mời tham gia việc phát triển kỹ thuật. Do hạn chế về thời gian và kinh phí, lần nâng cấp mở rộng lần này của họ chỉ phân chia nhóm tin tức và khả năng tùy chỉnh kho dữ liệu. Còn ở phương diện vận hành kinh doanh thì chưa có kế hoạch cụ thể. Trong mắt Trương Khác, Côn Đằng Online tối đa phát triển thành chuyên trang thể thao, ít nhất vào năm 96. Một trang Internet như thế chẳng có giá trị đầu tư. Nhưng sau khi tiếp xúc với Mã Hướng Đông, mới biết hắn đã có khái niệm khá hoàn chỉnh về sản nghiệp Internet, nhưng muốn thực sự hiện thực hóa thì không phải dùng thời gian nghiệp dư của mấy sinh viên đại học là có thể hoàn thành. Mặc dù Trương Khác không hiểu rõ về thứ thuộc kỹ thuật, nhưng có tuổi đời online 10 năm, làm có nhận thức rõ ràng về đặc sản nghiệp Internet đời 1, đời 2 mà người thời này chưa có. Chưa nói tới cách tân kỹ thuật, trong ý tưởng của Mã Hướng Đông, Côn Đằng Online sẽ phát triển thành nền tảng truyền thông Internet mới, đồng thời phục vụ các công năng thảo luận, email, trò chơi. Coi trọng tin tức là đặc trưng trọng yếu của cổng Internet, bất kể là thời kỳ đầu gom tài chính hay thời sau thu lợi, chỉ dựa vào quần thể thành viên sử dụng khổng lồ và lượng click chuột lớn, nó thể hiện sắc thái kinh tế của làn sóng Internet. Khác với Đinh Xuân Kiến và Lương Văn Giang suốt ngày chỉ biết chạy qua chạy lại giữa thư viện và phòng thí nghiệm, Mã Hướng Đông có năng động và ngộ tính kiệt xuất về vận hành kinh doanh trang Internet vào thời đại này. Tất nhiên trong những nhân vật cuộc khởi sau này của Internet, Trương Khác không nhìn thấy bóng dáng của Mã Hướng Đông. Thời đại này, gặp thời là điều rất quan trọng, có tài hoa đặc biệt, chỉ có nghĩa là có cơ sở để có công việc không tệ, muốn thành nhân vật công chúng cả thế giới chú ý còn phải cần cơ duyên mới được. Từ ga tàu tới trung tâm nghiên cứu, chỉ nói chuyện một buổi sáng, Trương Khắc liền quyết định đầu tư vào Côn Đằng Online, y nói với đám Mã Hướng Đông. Nếu mọi người có thể phát triển Côn Đằng Online thành trang Internet kiểu Yahoo như ý tưởng của mọi người thì tôi có thể đầu tư. Lấy Yahoo làm mục tiêu sao? Mã Hướng Đông nghi hoặc hỏi. Hiện giờ lấy Yahoo là mục tiêu. Trương Khắc ngồi đó nói bình tĩnh. Không thể nói với bọn họ cổng thông tin chỉ là nấc thang đầu tiên trong sản nghiệp Internet. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật, Yahoo hiện nay còn có không gian phát triển rất lớn. Nhưng mà, Mã Hướng Đông do dự, giao lưu ngắn ngủi như vậy. Hắn không chắc Trương Khắc có ý thức được mức độ khó khăn của việc lập nên nền tảng Internet có tính tổng hợp như vậy không? Muốn làm được một nền tảng Internet như thế, không phải là công việc bình thường. Trương Khắc cười, sao thế không có chút niềm tin nào vào Ái Đạt à? Tôi hay dở gì cũng là một trong số nhà đầu tư chủ yếu của Ái Đạt. Người ta không tin chỉ đành trách mình tuổi còn quá ít thôi. Trương Khắc mỉm cười trực tiếp tung ra cú đấm quyết định, 500 vạn, có thể trong nửa năm lập nên bộ khung kỹ thuật của trang Internet không? 500 vạn, Mã Hướng Đông giật nảy mình, đó là con số hắn không nghĩ tới dù trong giấc mơ, mắt nhìn sang Đinh Xuân Kiến, xác định xem mình có nghe nhầm không, đoạn này ngắn thôi, chương 367, liệu có sai lầm? Trương Khắc gật đầu chắc chắn, anh không nghe nhầm, 500 vạn chỉ là đầu tư kỹ thuật tiền kỳ, muốn thực sự thành cổng Internet tính tổng hợp giống Yahoo còn phải đi con đường rất dài, số tiền này chưa đủ, nhưng tôi nghĩ trang Internet chỉ cần vận hành thỏa đáng. Có sức ảnh hưởng nhất định, có thể giống Yahoo, gom tiền từ nhà đầu tư mạo hiểm. À, Trương Khắc vỗ đầu cười lớn, tôi cấp cho các anh 500 vạn cũng đáng tính là nhà đầu tư mạo hiểm rồi. Đúng thế, tiêu 500 vạn, nếu bộ khung kỹ thuật chưa được lập nên, hoặc trang Internet mới không được như ý thì giá trị số tiền này uổng phí rồi. Đinh Hòe lại tỏ ý không tin vào đám Mã Hướng Đông, chật Trương Khắc chép miệng, lấy danh nghĩa Ái Đạt tựa hồ không được, số tiền này do Cẩm Hồ bỏ vậy. Trung tâm nghiên cứu tách ra lập công ty khoa kỹ, sẽ không liên quan tới chuyện đầu tư, mà mục tiêu của Ái Đạt là bán sản nghiệp đầu đĩa cho Gia Tính. Loại đầu tư mạo hiểm này rất khó đánh giá giá trị, trở thành một chuyện phiền phức, cho nên không thể dùng danh nghĩa của Ái Đạt. Đám Mã Hướng Đông không ngờ việc tiến triển thuận lợi như thế, đồng thời vẫn đang lúng túng vì ngay một lúc có số tiền quá lớn. Lương Văn Giang cũng hoàn toàn không ngờ Trương Khắc ném ra 500 vạn một cách dễ dàng như thế, không khỏi lo lắng. Liệu có nên trao đổi trước với cô và Dượng hay không? Tôi đầu tư 500 vạn, còn các anh lấy kỹ thuật đầu tư, thành lập công ty mới, cổ phần chia 7, 3, các anh 3, tôi 7. Trương Khắc thấy bọn họ mãi không có phản ứng gì, hỏi, có cần cho các anh thương lượng một chút không? Chúng tôi cảm thấy quá đột ngột. Mã Hướng Đông thận trọng hỏi, mạo muội hỏi một câu, công ty các vị vì sao mau chóng quyết định như thế? Anh họ anh lần trước nói thấy anh không có hứng thú lắm với chuyện này. Lần trước em biểu hiện rõ ràng vậy sao? Trương Khắc quay sang hỏi Lương Văn Giang. Gần như thế, anh thấy em không hứng thú mấy. Cứ coi như vậy đi. Trương Khắc thừa nhận, anh tôi đi rồi. Tôi có đăng nhập vào Côn Đằng Online vài lần, cũng bảo phòng kỹ thuật kiểm tra áp lực một chút, thấy kỹ thuật rất tốt. Đương nhiên, ở phương diện này tôi chỉ là người ngoài nghề, chỉ nghe kiến nghị của chuyên gia. Tuy Côn Đằng Online kỹ thuật rất hoàn mỹ, nhưng tôi không thấy giá trị đầu tư. Qua cuộc giao lưu vừa rồi, ý tưởng của các anh phù hợp với mong muốn của tôi, cho nên tôi quyết định đầu tư. Các anh chắc cũng rõ muốn làm thành cổng Internet tổng hợp thì số tiền này chưa đủ, có nghĩa là chúng tôi có đầu tư tiếp không phải xem năng lực vận hành kinh doanh của các anh. Tới đây y dựng lại một chút, chúng tôi ra ngoài uống cà phê, các anh thảo luận đi, chúng tôi mời các anh tới Hải Châu cũng là để chơi thoải mái, nên thời gian vẫn còn. Trương Khắc đứng dậy, Đinh Hòe, Đinh Xuân Kiến, Đỗ Phi đi theo. Nhìn đám Trương Khắc rời đi, Mã Hướng Đông thở hắt ra một hơi, nói với Lương Văn Giang, em họ cậu đúng là người làm ăn bẩm sinh, sao trước kia tôi chưa nghe cậu nói tới, nếu không về Hải Châu, Lương Văn Giang cũng chẳng có ấn tượng gì về đứa em họ này, tôi từ nhỏ theo gia đình sống ở Tây An, mấy khi về quê được một lần. Nói thật, lúc mới biết tôi còn kinh ngạc hơn các cậu. Hình lỗi, điều kiện em họ tôi đưa ra thế nào? Lúc nào tôi có thể thuận tay ném ra 500 vạn như em họ cậu thì Vương Trăng sẽ không phải là bạn gái của Tào Hiểu Dương nữa rồi. Hình lỗi cảm khái nói nửa đùa nửa thật, vì mau chóng giành lại Vương Trăng. Nếu các cậu không đồng ý với điều kiện của em họ Văn Giang, tôi trở mặt với các cậu ngay. Vương Trăng là cô bạn học khoa vật lý trường Đại học Thanh Hoa mà hình lỗi luôn thích. Công việc của Hướng Đông đã được quyết, Văn Giang, cậu chẳng phải vẫn muốn ra nước ngoài sao? Chẳng lẽ không muốn đi nữa? Tương Tiểu Vĩ cũng đã xin vào trường đại học Princeton, định vài tháng nữa sẽ đi, nếu đồng ý chuyện ra nước ngoài sẽ bỏ ngang, nên hắn hơi do dự. Tiểu Vĩ, cậu có nhầm không? 500 vạn đấy, năm chúng ta chiếm 30% cổ phần, chia ra mỗi người chúng ta được 30 vạn. Hình Lỗi làm bộ mặt rất khoa trương, có 30 vạn này cậu còn muốn ra nước ngoài à? Chuyện công việc thì thế nào cũng được, trước kia tôi không nghiêm túc tìm việc, cái công việc hiện giờ cũng chỉ là để tránh tốt nghiệp xong bị đuổi khỏi Bắc Kinh thôi. Mã Hương Đông là người nhiệt tình nhất với việc này, kỹ thuật phần mềm không phải là ra nước ngoài mới học được cái tốt nhất, chỉ có thể nói ở nước ngoài cơ hội nhiều hơn. Nếu trong nước có cơ hội thế này mà vứt bỏ đi nước ngoài, cậu không thấy đáng tiếc à? Tôi cũng thấy bỏ đi là rất đáng tiếc, nhưng 500 vạn cũng không nhất định làm ra được thứ thành công. Tương Tiểu Vĩ tỉnh táo nói, hơn nữa, thời đại Internet trong nước còn lâu mới tới, ra ngoài trước rồi quay về, như thế vừa kịp lúc, rồi hỏi Lương Văn Giang, còn cậu, đi chứ? Lương Văn Giang biết gia cảnh Tương Tiểu Vĩ giàu có, nên điều kiện Trương Khắc đưa ra tuy rất hấp dẫn, nhưng chưa đủ sức hút với hắn. Tôi thì muốn ở lại xem đã. Trước kia hắn một lòng muốn ra nước ngoài là vì nhà hắn ở Tây An đắc tội với tên tiểu nhân kia, muốn ra ngoài khỏi phải chịu uất ức. Mã Hướng Đông nói, Tiểu Vĩ, cậu muốn đi cũng được, có điều trước khi đi phải giúp bọn tôi. Chuyện đó là đương nhiên, không làm cùng các cậu tôi cũng chẳng tìm được chuyện đốt thời gian. O không o, chuyện muốn ngựa chạy tốt lại không cho ăn Trương Khác không bao giờ làm. Nếu đã hy vọng đám Mã Hướng Đông có được thành tích, y sẽ không keo kiệt hà khắc. Nên có người muốn rút lui, y thấy rất bất ngờ. Tương Tiểu Vĩ mặc dù không tham gia thành lập công ty, cũng không có nghĩa là hắn bỏ công việc đang làm. Tuy nói là sẽ cấp 500 vạn, nhưng không phải là cho bọn họ cầm tiền về Bắc Kinh ngay lập tức. Bọn họ phải lập nên kế hoạch đã, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn mới có thể xin kinh phí tiếp theo. Còn về nhân tuyển giám đốc, đám Lương Văn Giang nhất trí tuyển Mã Hướng Đông, hắn tốt nghiệp xong sẽ không tới đơn vị xin việc ban đấu báo danh nữa. Trực tiếp phụ trách thành lập công ty luôn. Phía Cẩm Hồ sẽ phái một phó giám đốc tới, chẳng phải để giám quản bọn họ. Mấy người bọn họ trừ Mã Hướng Đông biết chút chuyện điều hành kinh doanh, những người còn lại chỉ biết vùi đầu vào phòng thí nghiệp. Tất nhiên là Mã Hướng Đông về mặt kỹ thuật cũng rất xuất sắc. Trước khi hắn chính thức chuyển hướng sang quản lý, lúc này không thể để chuyện vụn vặt làm hắn phân tâm. Đám Mã Hướng Đông trước khi tới Hải Châu luôn cho rằng chuyện sẽ rất phức tạp, nhưng trước bữa cơm tối thôi mọi việc cơ bản đã được bàn ổn thỏa. Nhanh chóng như thế, cảm giác cứ như là mơ vậy. Anh gọi điện thoại gọi Thi Xuân Phong hỏi xem có rảnh không. Trương Khắc nói với Đinh Xuân Kiến, tối nay tôi mời các sinh viên tài hoa của Đại học Thanh Hoa ăn cơ. Ha ha ha, Thanh Hoa, kiếp này tôi không hy vọng nữa rồi. Khắc thiếu gia cần gì phải thi vào Thanh Hoa, có thể tới thẳng Thanh Hoa lên bục giảng bài luôn ấy chứ, đảm bảo người nghe sẽ chật kín. Đinh Xuân Kiến tuy làm kỹ thuật nhưng cái mỏ rất dẻo. Khắc thiếu có thể giảng cho chúng tôi một bài trước không? Mã Hướng Đông cũng tỏ ra không kém, học theo gọi là Khắc thiếu gia, thực sự không dùng cách xưng hô này hắn cũng chẳng biết gọi sao cho thích hợp, có gì đang khoe khoang đâu, đây là thời đại đầy cơ hội. Trương Khắc xua tay, làm đầu đĩa là một cơ hội, tôi tin hiện giờ Internet cũng là một cơ hội, nói không chừng bài 3 năm nữa các anh đều thành triệu phú hết rồi ấy chứ. Trương Khắc nói thế mọi người đều rất phấn khích, ai chẳng muốn vươn lên đứng trên người khác. Ngay cả Tương Tiểu Vĩ đã quyết định rút lui cũng phải hoài nghi phải chăng mình đã sai lầm. Chương 368, quan xấu mới được hoan nghênh. Buổi tối Trương Khắc mời đám Mã Hướng Đông tới Bát Cẩm Trân ăn cơm, làm bọn họ suýt xoa mãi không thôi, chẳng phải vì nơi này trang hoàng lộng lẫy, mà vì từng chi tiết nhỏ đều chú tâm bố trí, đầy hương sắc cổ điển. Đương Thanh và Trần Phi Dung ngồi ở chiếc bàn trong góc tán gẫu, Thịnh Hạ cũng có mặt, mỗi cô cầm một hộp sữa chua, thi thoảng lại cười khúc khích. Nhìn tình hình này xem ra tháng cuối cùng của năm cuối cao trung đúng là học tập nhàn nhã hẳn rồi. Do thi cuối kỳ đã rời ngày cho nên Đường Thanh lúc này cũng rất rảnh rỗi. Nhưng sao có cả Thịnh Hạ? Đỗ Phi đưa tay làm động tác gọi điện, ý bảo hắn gọi Thịnh Hạ tới. Đám Trương Khác có 9 người, lát nữa Thi Xuân Phong còn tới. Bác Cẩm Trân không có phòng bao lớn đủ bày 2 bàn, nên liền ăn luôn ở đại sảnh, bày 3 cái bàn nhỏ. Đỗ Phi nhảy vào bàn của 3 cô gái, than phiền, bọn họ cả chiều bàn chuyện máy vi tính. Internet, ba bạn may mà không tới, mình ngờ ngày mai IQ của mình giảm xuống dưới 80 mất, chẳng hiểu Trương Khắc ngay cả thi toàn quốc cũng miễn cưỡng mới qua được sao lại hiểu cái thứ này. Nghe tới chuyện thi cử, Trương Khắc quay sang nói với Trần Phi Dung, chuyện thi toàn quốc, thực sự phải cảm ơn bạn rất nhiều, rõ ràng là chuyện rất đơn giản, ở trường tiểu hạ, giáo viên còn giúp học sinh gian lận, mày lại cố làm cho nó phức tạp. Đỗ Phi biểu môi, ý bảo Trương Khác có mưu đồ khác, chính vì gian lận rất đơn giản, nên tao mới không thi kiểu đó. Trương Khác nghênh mặt nói, đếp hiểu. Đỗ Phi thò đầu qua, mày nói thế là sao? Cũng như ba mày bảo mày ở ngoài đừng có sinh sự ấy, đạo lý giống nhau. Trương Khác đưa tay vỗ đầu Đỗ Phi. Đỗ Phi cười xấu hổ rụt đầu vào, không muốn bị Trương Khác tung hê chuyện mình bị cha giáo húng trước ba cô gái. Trần Kỳ đi tới chào hỏi, Trương Khác giới thiệu đám Lương Văn Giang, bọn họ đều là tài năng của Đại học Thanh Hoa. Phải rồi, Phi Dung, bạn có thi vào Thanh Hoa không? Trần Phi Dung hai tay cầm hộp sữa chua, khẽ lắc đầu, dưới ánh đèn hàng mi cong cong chiếu bóng lên đôi mắt trong veo. Mình không muốn tạo áp lực cho bản thân lớn như thế, nên nộp đơn vào Đại học Đông Hải rồi. Nghe thấy thiếu nữ kiều mị như Ngọc Bích ấy có thể sẽ thi vào Thanh Hoa, đám hình lỗi nín thở đợi câu trả lời. Được biết cô muốn vào Đại học Đông Hải, đều không khỏi tiếc nuối, hình lỗi cổ động. Sao em không thi vào Thanh Hoa, dễ thi lắm, anh thì tất nhiên là dễ rồi. Trương Khắc buông một tiếng thở dài cảm khái, Hứa Duy cũng ở Đại học Đông Hải, Trần Phi Dung muốn vào đó không có gì lạ, lại hỏi Thịnh Hạ muốn thi vào đâu. Thịnh Hạ nhìn Đỗ Phi rồi nói, kế hoạch của mình là đi Hong Kong. Nghe nói Đại học Hong Kong không tệ, chắc là Thịnh Thanh muốn đưa em gái tới Hong Kong học. Đột nhiên Trương Khác có dự cảm không lành, nếu như năm sau Đường Thanh cũng muốn tới Hong Kong học thì sao? Nghĩ thế chột dạ nhìn Đường Thanh, quả nhiên Đường Thanh thân thiên nói với Thịnh Hạ, DH Hong Kong được lắm đấy, sau này mình có thể thường xuyên sang Hong Kong chơi với bạn rồi. Nhưng Trương Khác chẳng thèm tin quan hệ giữa cô nàng và Thịnh Hạ thân đến thế, mặc dù là cuối tuần nhưng cách thi đại học chỉ còn nửa tháng nữa. Trần Phi Dung, Thịnh Hạ không dám quá buông lỏng, ăn tối xong liền bảo Đỗ Phi đưa hai cô gái về, mọi người tới Thịnh Thế Niên Hoa chơi, tới khuya mới về nhà. Đường Thanh ngủ ở chỗ Tạ Vãn Tình, Trương Khác có chìa khóa nhà chú nên bố trí đám Mã Hướng Đông ở đó vài ngày, Lương Văn Giang ngủ ở phòng khách nhà y, vừa về nhà chưa ngủ ngay được, trước mặt Lương Văn Giang không dám sang chơi với Tạ Vãn Tình. Đường Thanh liền ngồi ở ban công trò chuyện với người anh họ không quen thân lắm này, em có quen người biết phó bí thư Thành ủy Tây An, chuyện ba anh, em nhờ ông ấy đứng ra nói dùm. Trương Khác thở dài nói, cậu hai và các anh sống ở đó mấy chục năm rồi, sự nghiệp cơ sở đều ở đó cả, nếu bỏ đi thì cũng đáng tiếc. Hiện giờ chỉ đành như vậy thôi, nếu người kia mà còn tiếp tục làm khó cậu hai và anh Văn Sơn thì sẽ tính tiếp. Xem vẻ mặt Lương Văn Giang chừng như không cam tâm, đại khái cảm thấy an bài như thế quá ủy khuất, bị tiểu nhân ức hiếp như thế, anh thấy không giáo huấn nhớ đời thì sao được, đúng không? Ai? Từ mùa hè năm ngoái nhà em xảy ra rất nhiều chuyện, trải qua những chuyện đó, em thấy quen rồi, cũng trơ lì rồi, giống như thi toàn quốc ấy, rõ ràng có thể dễ dàng qua được nhờ gian lận, nhưng em vẫn chọn con đường phức tạp. Cái xã hội này chia làm hai loại người, một loại không phải trả giá quá lớn, thậm chí là không phải trả giá khi làm trái quy tắc bị phát hiện, người khác cuộc đời như kỳ thi đại học vậy là chuyện gian khó, không dám lơ là, còn cần thiên phận mới có được thành tích cao. Còn loại người này cuộc đời như kỳ thi toàn quốc, dễ dàng thoải mái, cho nên loại người này quen lấy tiền phá quy tắc xã hội, với loại người này tuân thủ nguyên tắc là chuyện gian nan. Giống như anh vững tin, chỉ cần kiên trì sẽ có cuộc sống đàng hoàng tôn nghiêm, em cũng coi cuộc đời như kỳ thi đại học vậy. Nói tới đây bất kể Lương Văn Giang có hiểu ý tứ của mình không, nói tiếp, mấy ngày nữa em cũng tới Bắc Kinh, bọn anh ở thêm vài ngày rồi cùng đi. Ngày hôm sau, đám Mã Hướng Đông chính thức liên danh ký hiệp nghị khai phát nền tảng Internet với Trương Khác đại diện cho Cẩm Hồ. Đây là bước đầu tiên Cẩm Hồ tiến vào mảng đầu tư mạo hiểm, không phải thi cuối kỳ. Trương Khác không cần tốn thời gian ở Hải Châu nữa, lấy danh nghĩa Cẩm Hồ mua một biệt thự gần DH Thanh Hoa, làm địa điểm làm việc tạm thời cho công ty mới. Mã Hướng Đông làm giám đốc cơ ty trách nhiệm hữu hạn khoa kỹ Côn Đằng, mới 7-8 người nên chưa thời thượng tới mức xưng CEO, ngoài ra chiêu mộ thêm vài lập trình viên. Phòng trong biệt thự khá nhiều, đủ đảm bảo mỗi lập trình viên có một phòng riêng, còn thuê hai giúp việc, một lái xe chiếu có cuộc sống của họ, chỉ cần bọn ngày đêm ở đây dựng lên bộ khung kỹ thuật cho trang Internet. Trong mấy ngày Trương Khác ở Bắc Kinh, phòng tổ chức tỉnh ủy đã chính thức thảo luận với cha y, tin tức Trương Tri Hành tới Tân Vu làm phó thị trưởng mau chóng truyền về Hải Châu. Thành ủy Hải Châu cũng chính thức thảo luận do Tông Bồi Minh kiêm nhiệm chức chủ tịch cơ ty cổ phần Hải Châu. Mọi người đều đoán năm sau Tống Bối Minh sẽ vào thường ủy làm phó thị trưởng. Theo cùng những tin tức này còn có một tin không tốt lắm. Chu Cẩn Du sẽ điều tới tỉnh Giang Nam làm ủy viên tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng. Cũng tức là bà ta chẳng phải chịu chút trách nhiệm nào ở vụ án Trương Thiết Lâm. Mặc dù đã dự liệu trước rồi, nhưng sự việc thực sự diễn ra như thế, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nguyên sở trưởng sở lâm nghiệp tỉnh Lưu Hoa Sơn sau khi mất chức cũng được điều tới tỉnh Giang Nam, to gan trắng trợn nhận tham ô hối lộ là hành vi ngu xuẩn, quan viên như vậy không thể trở thành chướng ngại, nhưng Chu Cẩn Du và Tạ Gia thì khác, họ lợi dụng hình thức hợp pháp, đem quyền lực tư bản hóa, căn cơ sẽ chỉ càng ngày càng chắc, không lo người ta có khả năng nhổ tận gốc bọn họ. Phụ nữ giống Chu Cẩn Du, mặc dù không làm người ta ưa, nhưng trong đời cũng rất ít phạm sai lầm. Vụ án Trương Thiết Lâm chắc chắn là cơ hội tốt nhất để lật đổ bà ta, nhưng có người áp xuống không cho truy tận gốc. Ngày 6 tháng 7, Trương Khác ở Bắc Kinh thì nhận được điện thoại của mẹ. Ba con 2 ngày nữa tới Tân Vu, con có đi không? Lần cuối cùng Trương Khác tới Tân Vu là mùa hè năm 2001, khi đó vừa mới tốt nghiệp, Trần Ninh nói muốn chia tay mình. Khi đó mình chỉ nói muốn đưa cô về Tân Vu mới yên tâm, cả được đi thấy Trần Ninh vẫn không có ý thay đổi. Trương Khác tiến cô tới bến xe Tân Vu, từ đó không quay lại nữa. Từ năm 2001 tới năm 2008, từ năm 94 tới năm 96, đã 9 năm rồi, đúng là trục thời gian hỗn loạn. Trương Khác im lặng mất một lúc chìm trong hồi ức, thu lại tâm sự, nói, ý ba thế nào à, ba có muốn mang bà xã, con nhỏ đi nhậm chức không? Ba con nói ảnh hưởng không tốt, Lương Cách Trân giọng bực dọc, ha ha ha, mẹ nói với ba, quan viên ảnh hưởng không tốt mới được hoan nghênh. Trương Khác nói xong thì nghe thấy tiếng cha cười phía bên kia điện thoại, chương 369, tới Tân Vu. Công tác của Lương Cách Trân còn điều tới Tân Vu sớm hơn Trương Tri Hành một bước, khi tỉnh thảo luận vấn đề điều chức của Trương Tri Hành, bà đã được cho Cục Kiểm nghiệm Giám sát Chất lượng Tân Vu mượn, do đích thân Giang Thượng Nguyên Bí Thư Thành ủy Tân Vu an bài. Xem ra người tin tức linh thông nhiều lắm. Trương Tri Hành tới tận ngày 12 tháng 7 mới được Hà Văn Tòng Phó trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Tháp Tùng tới Tân Vu nhậm chức. Ngày 15 tháng 7 Trương Khác mới tới Tân Vu. Trên thành phố có cuộc họp, ba con chưa chắc đã về ăn tối. Ở trên xe Lương Cách Trân nhất định muốn soi ra chỗ không thỏa đáng trên y phục của con rồi chỉnh lại. Bảo ngày 12 tới, sao giờ con mới tới? Đột xuất phải tới Hồng Kông ạ. Thực nghiệp gia tính có báo cáo giữa năm, cho nên con phải tham gia. Nếu không con tới sớm rồi, cha mẹ y đã thống nhất không xen vào chuyện công ty, Trương Khác chỉ nói qua tình hình, nhân lúc Tiểu Thanh nghỉ hè, mẹ cũng định dì cố con tới Hồng Kông chơi, con có bỏ thời gian ra được không? Chỉ cần mọi người có thời gian, con đương nhiên cũng có thời gian. Ở loại vấn đề đại thị phi này, Trương Khác tuyệt đối không do dự, có điều vẫn nhắc mẹ một câu, mẹ vừa mới tới Tân Vu nhậm chức đã muốn xin nghỉ đi chơi, liệu có thích hợp không? Cục giám sát chất lượng cho mẹ nghỉ một tháng. Nói là để an bài thật thỏa đáng cho sinh hoạt của phó thị trưởng Trương. Lương Cách Trân học theo ngữ khí của ai đó, rồi phì cười. Ba con là người gặp sao yên vậy, tối cho ba con một cái lều có cũng đặt lưng xuống một cái là ngủ tới tận trời sáng. Có gì mà cần an bài chứ, một tháng này mẹ chưa biết phải tiên tốn ra sao đây. Vậy thì tới Hồng Kông chơi vài ngày vậy. Trương Khác đành nói, nơi ở tạm thời chính phủ Tân Vu an bài là nhà khách chiêu đãi của chính phủ. Cho dù kinh tế Tân Vu trông qua có vẻ lạc hậu hơn Hải Châu từ năm tới 10 năm, nhưng nhà khách chính phủ chẳng hề thua kém nhà khách Văn Sơn của Hải Châu. Cửa vào U tỉnh nằm ở nơi giao cắt giữa đường Thanh Niên và đường Thành Hà. Bên đường là rừng cây xanh tươi rậm rạp, xe đi dưới con đường rợp bóng cây. Nhìn qua thân cây, có thể nhìn thấy sông Hạ Lý như phủ một lớp vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Hoàn cảnh của nhà khách vô cùng trang nhã tĩnh lặng. Đại khái ở Tân Vu không tìm được chỗ ở nào thích hợp hơn ở đây nữa. Nhưng rốt cuộc đây vẫn là nhà khách, dì Lương. Dì tới về sớm thế ạ? Xe dừng lại, Lương Cách Trân xuống trước, Trương Khác giúp Phó Tuấn lấy hành lý ra, nghe tiếng quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy liền màu vàng đi tới. Cô gái đó trông rất hoạt bát, liếc mắt qua vali trong tay Trương Khác, anh là Trương Khác phải không? Chúng ta làm quen nhé, tôi tên Vệ Lan, sinh hoạt của anh ở nơi này tạm thời hay giao cho tôi, một phục vụ viên của nhà khách. Thế này có quá xinh đẹp không? Trương Khác nghĩ thầm, nhìn Vệ Lan tuổi chừng 21-22, trông có thấy dấu vết trang điểm, đường nét tinh tế, làn da lộ dưới ánh mặt trời trông hết sức non mềm, vóc người thanh thoát, bầu ngực hơi nhỏ nhưng vuông tròn, nụ cười trông hết sức thuần khiết thân thiện. Trương Khác đưa vali cho cô sách, nhìn cô đi phía trước, eo nhỏ lay động, như dương liễu rủ xuống mặt hồ, còn cả cặp chân nhỏ không có chỗ nào để chê trách, cô không đi tất. Chân trần sáng bóng dẫm lên xăng đan xanh, cực kỳ thu hút ánh mắt nam nhân. Đi vào tòa nhà, ở quầy phục vụ có hai cô gái nữa tới chào hỏi. Mặc dù không tươi đẹp như Vệ Lan, nhưng đều trên tiêu chuẩn thông thường. Người ta thường nói muốn ngắm mỹ nữ cứ tới nhà khách chính phủ, thật chẳng sai chút nào. Có điều so với nhà khách Vãn Sơn ở Hải Châu, các cô gái ở nơi này còn xinh đẹp hơn. Ngẫm lại thì cũng chẳng có gì là lạ. Hải Châu chẳng những kinh tế phát triển hơn Tân Vu mà giáo dục cũng tốt hơn. Các cô gái xinh đẹp có nhiều hướng đi để chọn hơn. Còn Tân Vu kinh tế lạc hậu, được làm phục vụ viên ở nhà khách chính phủ là công việc tốt lắm rồi. Đại khái chính phủ cũng nhân thế lấy điều kiện thi sắc đẹp để chọn phục vụ. Trương Khắc vốn nghĩ thi thoảng tới Tân Vu một chuyến là được rồi. Giờ xem ra sau này phải tới thường xuyên hơn mới được. Đặt hành lý xuống, Trương Khắc vặn mình cho đỡ mỏi. Hỏi mẹ, thời gian còn sớm, con định tới Tiểu Giang ngắm nghía chút, đi lên đê thế nào mẹ? Mẹ cũng không rõ, hôm qua mẹ mới tới một lần, không nhớ đường lắm. Thời gian này nước sông đẹp nhất đấy. Vệ Lan ở trong phòng trải ga giường cho Trương Khắc, nghe thấy lời đối thoại bên ngoài, đi ra nói, anh phải chuẩn bị đủ thời gian để thưởng thức đấy, lát nữa tôi sẽ vẽ đường cho. Nơi ở nhà khách an bài, ngoại trừ hai gian phòng ngủ còn có phòng khách, nhà bếp, cảm giác như ở trong nhà vậy, Phó Tuấn có an bài khác. Trương Khắc cười lấy lòng, chị Vệ đưa chúng tôi đi được không, chúng tôi mù đường cả. Y nóng lòng tới đê sông chẳng phải muốn ngắm cảnh mặt nước trải đầy ráng chiều, mà là trong trận lũ năm 98, đê vệ thành Tân Vu đột nhiên sụp đổ, mấy trăm dân công và quân cảnh đang kháng lũ trên bờ đê bị nước lũ cuốn trôi, khi đó 20 chiếc xe quân dụng ở gần đê cũng bị cuốn mất, nước lũ cuồn cuộn đổ vào thành phố, tạo thành tổn thất cực lớn không thể bù đắp, cả hệ thống đê phòng lũ Tiểu Giang thì chỗ ở Tân Vu là yếu nhất. Lời mời bất ngờ làm Vệ Lan ngạc nhiên mất một lúc mới nói, tôi đang làm việc không thể tùy tiện rời nhà khách được, không thể tùy tiện đi đâu. Cửa phòng khép hờ bị người ta mở từ bên ngoài, Trương Khắc thấy cha và một người trung niên cao lớn đi vào, theo sau còn có mấy người, trong đó có một cô gái 27-28 trông rất bắt mắt. Trương Khắc không khỏi nghĩ tới Trần Ninh, Tân Vu đúng là nơi sản sinh ra mỹ nữ. Chào Bí Thư Giang, Thị trưởng Trương, Giám đốc Địch. Đột nhiên các nhân vật lớn của Tân Vu chen nhau vào phòng làm Vệ Lan hơi luống cuống, rối rít không mình chào. Có phải là vừa tới Tân Vu muốn ngắm cảnh sắc Tiểu Giang, nhưng không tìm được người dẫn đường không? Mắt Giang Thượng Nguyên đảo một vòng trên mặt Vệ Lan, vẫn cười rất tự nhiên. Tiểu Vệ, giao cho cô một nhiệm vụ. Mấy ngày này theo công tử của thị trưởng Trương, giới thiệu cảnh đẹp của Tân Vu chúng ta. Vâng, Vệ Lan lý nhí đáp, có vẻ không tình nguyện lắm. Giang Thượng Nguyên đưa bàn tay rộng ra với Trương Khắc. Hoan nghênh tới Tân Vu, tôi là Giang Thượng Nguyên. Chào bác Giang ạ. Trương Khắc hơi khom người, dùng hai tay bắt tay ông ta. Bất kể ông ta có rõ thông tin về mình không, nhưng lần này tới đây không phải để khoa khoang. Giang Thượng Nguyên cười ha hả. Tôi và ba cháu tương giao ngang hàng. Một tiếng bác Giang này miễn cưỡng nhận được. Không phải anh ở lại thành phố họp sao? Lương Cách Trân hỏi chồng. Họp đêm họp ngày, họp bao giờ mới xong? Giang Thượng Nguyên bề ngoài có vẻ là người rất sôi nổi, đáp hộ. Hiếm khi Trương Khắc tới được Tân Vu đâu thể không hiểu tỉnh lý như thế. Trương Khắc cảm thấy như bị ảo giác, chẳng lẽ mình quen ông ta trước kia nhưng quên mất. Giang Thượng Nguyên niềm nở với người lạ như thế, lại khiến người ta không sinh cảm giác ghét bỏ, thủ đoạn xã giao đáng gọi là cao minh. Theo cùng ông ta có Tiền Văn Quý thư ký trưởng thành ủy, thành ích thư ký riêng của Giang Thượng Nguyên, cô gái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ kia là Địch Đan Thanh, tổng giám đốc nhà khách chính phủ, hàn huyên một lúc. Giang Thượng Nguyên cáo từ, không ảnh hưởng tới mọi người đoàn viên nữa, mai tôi lại tới mời mọi người ăn cơm. Trương Tri Hành khách sáo nói, phải do chúng tôi mời bí thư, cảm tạ sự chiếu cố mấy ngày qua mới đúng, sau này con mong bí thư không thấy tôi gây thêm phiền phức. Kệ, Giang Thượng Nguyên vung mạnh tay, đầy khí thế lãnh đạo, ai mời ai cũng thế, thường ăn cơm với nhau là được. Chương 370, nhân tuyển thư ký của Đường Học Kim. Đám Giang Thượng Nguyên ra khỏi phòng rồi, Trương Khắc bình phẩm. Ông ta ghê lắm đấy, Trương Tri Hành cười không nói gì. Ba, phạm vi chức vụ của ba được xác định chưa? Cuộc họp hôm nay là để thảo luận cái này, ba vốn không nên tham gia, nhưng bí thư Giang điểm danh ba tới, ba phân quản công nghiệp, ngoài ra còn có phụ trách cải tạo xí nghiệp. Trương Khắc trầm ngâm, vây là ba về làm nghề cũ rồi, có điều tình hình ở Tân Vu khác với Hải Châu, ít nhất ở Hải Châu ba được bác Đường toàn lực ủng hộ, ở Tân Vu e không có một ai, ba cũng nghĩ tới vấn đề này rồi. Nhưng việc đã giao vào tay thì cứ làm thôi. Hôm nay trên cuộc họp, Bí Thư Giang còn yêu cầu rõ ràng tham khảo mô hình cơ ti cổ phần Hải Châu. Thị trưởng Lưu Tước tự hồ không vui lắm. Trương Tri Hành bình thản nói, Bí Thư Giang có quan hệ mật thiết với Giảng Chí Khang của phòng tổ chức tỉnh ủy, cho nên biết chuyện của con, những người khác quan hệ với tỉnh hơi kém hơn. Hai người đứng đầu địa phương đều có xung đột mà. Bí Thư Giang để ba phụ trách cải tạo xí nghiệp, Lưu Tước không vui, xem chưa chắc ông ta làm thế nguyên nhân từ con. Mà có dụng ý khác, Trương Khắc ngẫm nghĩ, o không o,

nhưng mà mới tới nên ba cũng chẳng tìm được ai thích hợp. Trương Tri Hành hơi cau mày lại, một lần bị rắn cắn, 10 năm bị dây thừng, Bác Đường bị Diệp Tân Minh đâm sau lưng, 2 năm qua không có thư ký chuyên trách, 2 năm qua ba mệt như thế rồi mà cũng định học Bác Đường sao? Trương Khắc hơi lo, ba và Bác Đường con nhìn người đều không phải là giỏi lắm, chuyện này đổi lại là ai cũng không thể không e ngại được. Trương Tri Hành mỏi mệt thừa nhận, phải rồi, vậy ai thay ghế thư ký trưởng của ba? Ba không còn ở Hải Châu nữa, Bác Đường thế nào cũng phải tìm thư ký chuyên trách chứ ạ. Bác Đường có tìm ba nhớ tiến cử không? Trương Tri Hành lắc đầu nói, vị trí thư ký trưởng sắp xếp theo tư lịch bối phận, tùy tiện thay đổi thế nào cũng có người ý kiến, còn về thư ký chuyên trách thì ba không nghĩ ra ai thích hợp, người làm quan như ba và Bác Đường không được người ta hoan nghênh. Chuyện này Trương Khác có suy tính trước rồi, chẳng qua bận bịu nhiều việc nên giờ mới nhớ ra, ba có biết Hứa Thụy Bình con trai thứ hai của thầy Hứa không? Anh ấy vốn là phó quản đốc xưởng đồ gốm, về sau cùng người ta bao thầu xưởng gốm, tuy thế anh ta có ý làm nên sự nghiệp trên sĩ đồ, đối nhân xử thế cũng tốt, con cả thầy Hứa kém xa, con tiến cử không hay, ba nếu thấy thích hợp thì nói với Bác Đường một tiếng. Chương 371, con đê sinh mạng. Năm ngoái đêm khuya Trương Khác và Hoàng Trụ Toàn tới bái phỏng Hứa Hồng Bá, chỉ có Hứa Thụy Bình không ngại đêm khuya giá lạnh, khoác áo ra pha trà rót nước, chiếu cố khách thỏa đáng rồi mới về ngủ. Để lại ấn tượng mạnh với Trương Khác, tính cả kiến thức lẫn khí phách đều không tệ. Đương nhiên Trương Khác quen Hứa Thụy Bình không phải là chỉ qua 2 năm qua, trong quãng đời hoàn toàn khác, khi cha dựa vào viện cờ của Hứa Hồng Bá kiếm sống qua ngày, Trương Khác khá thân thiết với Hứa Thụy Bình. Hứa Thụy Bình chính trực bất khuất, tuy có chí hướng làm nên một phen sự nghiệp, nhưng bảo hắn từ từ bò từ dưới lên, nhất định là hắn không chịu, như thế cũng sẽ khiến tính cách đáng quý của hắn bị biến dạng, chẳng bằng ở lại xưởng gốm cho xong. Trong ấn tượng xưa của Trương Khác, quan lớn chưa chắc làm người ta ghét, chỉ có đám quan nhỏ làm người ta căm thù ghét cay ghét đắng, đại khái liên quan chuyện Trường Kỳ đấu đá bon chen ở tầng dưới của bọn họ, ba gặp qua vài lần, nhưng không nói chuyện kỹ, có điều phẩm giá của thầy Hứa đáng được tín nhiệm, con chắc cậu ta muốn bỏ xưởng gốm chứ? Trương Tri Hành hỏi, phía ba và Bác Đường chưa có ý tứ rõ ràng con cũng không tiện hỏi anh ấy, tối con gọi điện cho thầy Hứa, nhờ thầy dò hỏi, cũng được, phía con xác định trước đi. Nếu Hứa Thụy Bình sẵn sàng, lần sau về Hải Châu ba sẽ gặp cậu ta rồi mới quyết định tiến cử, nói không chừng Bác Đường con có nhân tuyển rồi cũng nên, thế nào ba cũng phải hỏi trước. Ăn tối xong về nhà khách chính phủ, Trương Khắc gọi điện cho Hứa Hồng Bá, trước tiên hỏi ông tiến triển việc đàm phán với Sở Lâm nghiệp tỉnh Giang Nam ra sao, lưu vực Thượng Du Tiểu Giang có 2 huyện thuộc tỉnh Giang Nam, sau đó mới đề cập tới chuyện tiến cử Hứa Thụy Bình làm thư ký cho Đường Học Khiêm. Ưu thế của Đường Học Khiêm ở Hải Châu đã dần dần được xác định trong 2 năm qua, khác với Từ Học Bình bị cô lập trong tỉnh. Ở Hải Châu bất kể Tống Bồi Minh hay Đỗ Tiểu Sơn đều là nhân vật có sức mạnh ở thành phố. Chu Phú Minh dù có danh bí thư thành ủy, nhiều lắm cũng chỉ chọi ngang với Đường Học Khiêm mà thôi. Trương Khắc tiến cử làm Hứa Hồng Bá rất do dự, năm xưa ông cũng vất vả lắm mới nhảy ra được, quan trường như thế, nói gì tới hoài bão chính trị. Chẳng phải quá nực cười sao, Trương Khắc nói. Mặc dù hiện thực đáng buồn, nhưng chuyện luôn phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng bất kể nói thế nào cũng phải xem ý kiến bản thân Hứa Thụy Bình, Hứa Hồng Bá đồng ý hỏi giúp, không có việc gì quan trọng phải làm. Trương Khắc đặt điện thoại xuống là liền tắm rửa đi ngủ, cha mẹ vẫn ở ngoài phòng khách xem TV, tâm tình, đang mơ màng ngủ thì Hứa Thụy Bình gọi điện thoại tới. Trương Khắc tức tối nói, vội cũng chẳng làm gì được trong đêm, anh kiên nhẫn đợi tới sáng mai gọi điện thoại không được à. Không chịu nghe Hứa Thụy Bình rườm lời trong điện thoại, hỏi hắn ngày mai có thoát thân được thì tới Tân Vu chơi vài ngày, chuyện này càng sớm càng tốt, nói không chừng Đường Học Khiêm bị chuyện vụn vặt làm bực mình đã chọn thư ký trước rồi. Hôm sau thức dậy Trương Khắc muốn lên đê xem, vừa ra ngoài định đi gọi Phó Tuấn thì thấy Vệ Lang từ phòng nghỉ của nhân viên đi ra, vừa đi vừa che miệng ngáp, mắt lim dim ngái ngủ, không ngờ Trương Khắc còn dậy sớm hơn cả Minh, xấu hổ không dám chào hỏi. Trương Khắc chỉ đồng phục trên người Vệ Lang. Tôi tưởng ở đây có thể mặc thường phục, còn nhớ hôm qua cô mặc một bộ váy liền áo màu vàng rất đẹp, đôi mắt linh động của Vệ Lang đảo một vòng, nói với vẻ dí dỏm, thi thoảng cũng có thể mặc thường phục, hôm qua chẳng phải vì muốn để lại ấn tượng tốt cho anh sao. Vệ Lam làm ca đêm, tối qua Trương Khắc tới cô còn chưa vào ca, cho nên không mặc đồng phục. Trương Khắc mỉm cười, không để ý cô lừa mình, giờ tôi muốn ra ngoài, chị muốn đi cùng với chúng tôi không? Hay là lại định nói sắp hết giờ rồi, không làm việc nữa. À, đôi mắt đen nhánh né tránh, hàm răng ngà đều đặn khẽ cắn cánh môi hồng, Vệ Lang vô thức đưa tay lên xua tay sáng bóng, à, nửa ngày trời mà không nói ra được câu nào từ chối thích hợp, à, tôi chưa rửa mặt, vậy tôi đợi chị. Trương Khắc tủm tỉm cười, đi ra đằng sau quầy phục vụ ngồi xuống, đừng để tôi đợi lâu quá nhé, nếu không tôi chỉ đành nhờ giám đốc Địch làm dẫn đường thôi. Vệ Lang cố gắng giữ nụ cười nghề nghiệp, quay đi một cái liền nghiến răng ken kén. Trương Khắc chẳng thể vô cớ bảo người ta đi ra đê bao thành phố, tất cả chuyện liên quan y phải đích thân đi điều tra, nếu không có người đương địa dẫn đường, khó mà tra được. Địch Đăng Thanh nhìn một cái là biết đã xông pha xã hội lâu rồi, cho dù biết gì cũng ngậm chặt miệng, sao so được với Vệ Lang đơn thuần, chưa có tâm cơ. Trương Khắc ung dung nhàn nhã đợi ở quầy phục vụ nửa tiếng đồng hồ, xem báo sáng Tân Vu khắp một lượt từ đầu tới cuối, có một thông tin dài liên quan đến đê bao thành phố, tiêu đề là con đê sinh mạng của 30 vạn dân Tân Vu. Trương Khắc khi đọc bài viết này lòng hoàn toàn giá băng, không có chút ấm áp nào. Trên bài báo có ảnh chụp phó bí thư thành ủy, thường vị phó thị trưởng La Quy Nguyên thị sát đê, phó thị trưởng kim thường ủy thì nhiều, nhưng kim phó bí thư thì ít thấy, trong thành phố chắc phải đứng thứ ba thứ tư, không đơn giản chút nào. Trương Khắc xé bài báo đó ra, gấp lại đưa cho Phó Tuấn. Phụ nữ đều thích đẹp, nhưng đi cùng Trương Khắc, Vệ Lang không dám mặc váy lộ chân như hôm qua nữa, trốn trong phòng hồi lâu, nhờ cô gái trực ca cùng ra ngoài xem mấy lần, Trương Khắc vẫn ngồi nguyên si ở quầy phục vụ, chẳng hề tỏ ra sốt ruột. Cô cực kỳ bất đắc dĩ mượn đồng nghiệp chiếc quần jean và áo thun kín cổ mặc vào rồi đi ra. Chuẩn bị xong rồi chứ? Trương Khắc đặt báo xuống, xem đồng hồ nói. Vừa tròn nửa tiếng, tôi bảo Phó Tuấn mà, các cô gái thay đồ phải nửa tiếng mới đủ. Nói tới câu cuối đưa mắt nhìn Vệ Lang một lượt, nụ cười cực kỳ tà mị. Vệ Lang sắp khóc đến nơi rồi, ra sức đánh mắt cho đồng nghiệp đang nhìn lén ra ngoài qua khe cửa. Sao thế? Còn có người muốn đi cùng à? Trương Khắc thò đầu nhìn. Cửa phòng lập tức đóng lại, Vệ Lang đi lên xe như con thỏ nhỏ bị sói xám uy hiếp. Trương Khắc bảo Phó Tuấn, rời cửa lớn của nhà khách rẽ phải, tới đèn đỏ thứ hai rẽ vào đường Thành Hà, đi tới phía nam 2 km là tới đê bao thành phố, chúng ta tới đó trước. Vệ Lang nghe Trương Khắc chỉ đường lưu loát như vậy đầu như có quả lựu đạn nổ đánh huỳnh một cái, mù đường mà như thế à. Trong lòng càng thêm bất an, xe vừa đi qua cổng thì thấy một chiếc Jetta rẽ vào, tốc độ không hề giảm đi. Xông thẳng tới, Phó Tuấn khẽ nhấn phanh, quay vô lăng, thân xe linh hoạt lướt sát qua chiếc Jetta, chỉ cách vài cm. Thấy chiếc Jetta ở phía sau cũng dừng lại, Trương Khắc ấn cửa sổ xuống, định thò đầu ra mắng mấy câu thì thấy Địch Đăng Thanh sắc mặt nhợt nhạt từ trên xe đi xuống, mỉm cười hỏi, chị Địch có hứng trí quá nhỉ, sáng sớm đã đi đua xe rồi, ngày mai tôi phải thay cái xe chắc chắn hơn cho chị đâm vậy. Có chuyện gì mà gấp thế? Địch Đăng Thanh bị chuyện vừa rồi làm sợ hết hôn, vỗ bầu ngực cao ngất một, mới nói với giọng hơi gấp, chẳng phải hôm qua đã nói sẽ làm dẫn đường cho cậu sao, tôi dậy hơi muộn, nên phải vội vàng chạy tới đây. Trương Khắc quay đầu lại, thấy Vệ Lang thở phào như trút được gánh nặng, chẳng lẽ trong mắt các cô ấy đám hoàng khố đều có cái tính đó. Nhưng cô Đăng Thanh này đối xử với cấp dưới được lắm, vì vội tới đây thiếu chút nữa mất nửa cái mạng. Rồi lại cảm thấy lạ, dù thấy mình có mưu đồ xấu nhưng ban ngày ban mặt làm được gì. Xem ra lề thói ở Tân Vu không tốt tí nào. Địch Đăng Thanh nói với bảo vệ cửa một tiếng, bỏ chiếc xe lại rồi chui vào xe Trương Khắc. Vệ Lang kiều diễm vô tà, còn Địch Đăng Thanh là loại phụ nữ vẻ lẳng lơ toát ra từ ánh mắt. Cô ta mặc váy dài phấn hồng, thân hình đầy đặn gợi cảm, bầu ngực đẩy hàng cúc làm bằng thép không rỉ banh chặt. Cô ta chui vào trong xe còn thở dốc. Trương Khắc hoài nghi cô ta thở mạnh lên chút nữa thôi là nút cổ áo bị vũ khí giết người kia bức tung hết, khe vú rất sâu, trắng như trứng gà bóc, làm người ta liếc một cái rất dễ siêu hồn lạc phách, eo thon nhỏ, đùi căng mà dài, thuộc lại nữ nhân đàn ông luôn muốn đưa lên giường. Trương Khắc đón Địch Đăng Thanh vào, không giải thích thêm lời nào, bên trái là Địch Đăng Thanh, bên phải là Vệ Lang, dù ghế sau khá rộng, nhưng cơ thể ba người vẫn dính vào nhau, mùi thơm dễ chịu từ cơ thể nữ nhân tỏa ra. Làm Trương Khắc rất thoải mái. Tân Vu mặc dù kinh tế lạc hậu một chút, nhưng cuộc sống của người dân được xem như nhàn nhã. Lúc này xe trên đường không nhiều, xe từ đường Thành Hà rẽ lên đê. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đổ xe lại bên đường. Ngoài đê là dòng sông mênh mông đục ngầu, trong đê là nơi cư trú của 30 vạn người dân. Con đường lớn trên đê bao dài 10 km. Thành phố Tân Vu tốn 4.600 vạn xây dựng, xưng là đã nâng cấp, có thể đối phó với mức lũ lịch sử 100 năm gặp một lần. Ai mà ngờ được trận Đại Hồng Thủy 2 năm sau đánh tan tành, 100 năm một lần, quan viên Tân Vu đúng là vui tính, mặc dù năm ngoái mới sửa xong, nhưng đi được chưa tới 200-300 mét đã nhìn thấy rất nhiều cố nứt vỡ cùng vết nứt lớn cắt ngang mặt đường. Trương Khắc ngồi xuống đưa ngón tay bóp bóp ấn ấn mặt đường, vẫy tay gọi Phó Tuấn. Anh Thịnh quảng cáo anh có ngạnh khí công không tệ, anh đấm vào đây một phát, xem có thủng một lỗ không, làm gì khoa trương như thế. Phó Tuấn chỉ nghĩ Trương Khắc nói đùa, thử xe nào, cho chị Địch, chị Vệ mở rộng tầm mắt. Trương Khắc kiên trì nói, Địch Đăng Thanh và Vệ Lan đều tò mò đi tới, nghĩ là Trương Khắc muốn khoe khoang, trong lòng ít nhiều coi thường y, có phải cậu đấm đâu, vênh váo cái gì. Phó Tuấn thấy vẻ mặt Trương Khắc rất nghiêm túc, biết y không vô duyên vô cớ bảo mình làm chuyện vô nghĩa, lấy khăn lông bọc lấy nắm đấm, xuống tấn hít hơi, tích tắc thở ra đấm mạnh sống đường, không ngờ mặt đường bị hắn đấm cho thủng một lỗ. Phó Tuấn cởi khăn ra, nhặt một mảnh vỡ lên bóp một cái, bột rơi lả tả, chưa kịp nói gì thì Trương Khắc vỗ đầu gội đứng dậy, thế nào, lái xe của tôi lợi hại không? Vệ Lan cong môi lên, Tân Vu có ai không biết đê bao là công trình rỗng ruột, năm ngoái sửa, năm nay lại sửa. Nếu tôi không sợ đau thì cũng đấm thủng được một lỗ. Trương Khắc liếc nhìn nắm đấm nhỏ nhắn của Vệ Lan, cô đương nhiên không thể đấm thủng được mặt đường, nhưng đê bao Tân Vu chắc chắn là công trình rỗng ruột. Y lại cùng Phó Tuấn xuống bãi sông xem, đạp chân vào tường đê một cái là vỡ, đoạn đê phòng lũ không dài này vết nứt ngang dọc khắp nơi trong mà giật mình. Loại đê bao thành phố này mà bọn họ dám xây sao? Phó Tuấn hiểu ra dụng ý Trương Khắc vừa tới Tân Vu đã lên đê xem, không biết nguồn tin y có được từ đâu. Là vệ sĩ Kim lái xe, Phó Tuấn không hỏi nhiều, chỉ là cảnh tượng trước mắt làm hắn phẫn nộ không thôi. Trương Khắc ngửa mặt lên trời cảm khái, lòng tham con người là cái hố không đáy, có gì mà không dám, tôi dám cá với anh, trong đê ngay cả một thanh sắt to bằng ngón út cũng chẳng có. Cứ thế lái xe đi dọc theo đê bao, chỗ nào cũng như thế, đoạn gần hoàn thành còn có đoạn lún sụp, nghe Vệ Lan nói đê bao là công trình rỗng ruột một cách thản nhiên, xem ra người dân Tân Vu đều biết cả, chẳng có gì mà lạ. Chuyện sờ sờ ra đấy, làm sao che được mắt thiên hạ. Giám đốc công ty Long Hoa bao thầu công trình này là Cung Tự Lập, nghe nói có quan hệ thân mật với thường vụ phó thị trưởng La Quy Nguyên. Ở Tân Vu cứ kéo bừa một người dân hỏi thì quá nữa là biết. Nhưng không ai biết con đê này không chỉ dùng xi măng với chất lượng cực tệ, mà vô số sắt thép lớn nhỏ trong đê dùng lau sậy thay thế. Mùa hè năm 98, lưu vực Tiểu Giang tổng cộng có 8 đợt lũ, đê bao này ngay lần đầu tiên đã bị khuất phục. Suốt cả buổi sáng cứ vừa đi vừa đổ xem hết cả đê bao, tới gần trưa Hứa Thụy Bình lái xe tới Tân Vu gọi điện tới, Trương Khắc mới thu lại hứng thú chơi bời. Vệ Lan tâm cơ đơn thuần, có thể là ở lì trong xe, không muốn tiếp xúc với Trương Khắc. Địch Đăng Thanh thì nhìn ra một số điều khác thường, Trương Khắc tự hồ chẳng có mấy hứng thú với các cô, làm cả đống lời chối từ chuẩn bị từ trước không có cơ hội nói ra, chỉ là trên người Trương Khắc không có mấy vẻ non nớt của thiếu niên. Lại có quá nhiều lão luyện từng trải, dễ bị người ta sinh ra cảnh giác. Hơn nữa cảnh sắc ngoài đê phải đợi tới khi mặt trời xuống mới đẹp, chứ giữa trời nắng trang trang thế này cứ đi đi lại lại nửa ngày trời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hứng trí cao tới đâu cũng bị mặt trời đốt cháy rồi. Đến khi có điện thoại ở nhà khách tìm, Địch Đăng Thanh hoài nghi liệu Trương Khắc đi qua đi lại có phải là muốn cô về trước, càng yên tâm không để Vệ Lan ở lại một mình. Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc Trương Khắc trở về thì Địch Đăng Thanh nhận được điện thoại nói có người Vệ Lan không muốn nhìn thấy ở trong nhà khách, cô lại không muốn về nữa. Cậu vừa tới Tân Vu, nhất định phải nếm thử món tôm và ốc của Tân Vu, tôi dẫn cậu tới một nơi đảm bảo cậu hài lòng. Địch Đăng Thanh cười tươi tắn nói, chị Địch chẳng phải luôn nóng lòng muốn về sao? Trương Khắc lấy làm lạ thì thái độ chuyển biến đột ngột của cô ta, đợi lần sau đi, có người tìm tôi tới nhà khách. Trương Khắc nói như thế. Địch Đăng Thanh không kiếm được cớ nữa, đành cùng Vệ Lan theo xe về. Trương Khắc trên đường về gọi điện cho Hứa Thụy Bình chỉ điểm cho hắn tới nhà khách thành phố. Hai xe vừa khéo gặp nhau ở cổng nhà khách, đưa xe vào bãi đỗ. Hứa Thụy Bình nhìn Vệ Lan, Địch Đăng Thanh dung mạo xuất chúng một trái một phải tử ghế sau đi ra, đợi Trương Khắc xuống xe, liền đùa. Khắc thiếu gia đúng là đi đến đâu cũng không chịu cô đơn. Cái cách xưng hô Khắc thiếu gia này sặc mùi hoàng khố. Địch Đăng Thanh nghe Hứa Thụy Bình nói thế thì trề môi ra. Càng ra tăng thêm ấn tượng Trương Khắc là một tên hoàng khố, tưởng anh chiều mới tới chứ, tôi không biết buổi trưa ba tôi có về ăn cơm không. Đường quốc lộ cao tốc giữa Tân Vu và Hải Châu tới năm 2003 mới thông xe, Hứa Thụy Bình lái xe tới đây phải vòng qua Huệ Sơn, mất 8 tiếng mới tới được, xem ra hắn phải dậy từ rất sớm. Trương Khắc đưa tay ra khoác vai Hứa Thụy Bình cùng tới tòa nhà y ở, thấy Vệ Thanh và Địch Đăng Thanh đi qua trước mặt, hỏi, sao không ăn cơm cùng chúng tôi? Tiểu vệ vẫn chưa về nhà, tôi có chuyện khác, đợi hôm khác đi. Địch Đăng Thanh đáp, ồ, vậy là lịch trực ban gián sau quầy phục vụ là của tháng 7 năm trước phải không? Trương Khắc nhếch môi, chẳng thèm nhìn sắc mặt hai cô gái bị vạch trần lời nói dối có khó coi hay không, cùng Hứa Thụy Bình, Phó Tuấn trở về. Chẳng ai thích bị người ta nghi ngờ đề phòng một cách vô lý cả. Vệ Lang, trước mặt có một thanh niên đi tới, vẫy tay với lưng Vệ Lang. Trương Khắc quay đầu nhìn lại, Vệ Lang giả vỡ không nghe thấy, bước chân bước nhanh hơn, thì ra còn có một tên gia hỏa khiến cô ta ghét đang đợi ở đây. Vệ Lang, Vệ Lang, em lại cố ý vờ không nghe thấy rồi. A, à, chị Địch, giọng của thanh niên đó gần như gọi hết cả mọi người trong nhà khách ra. La Văn, anh gọi tôi à? Vệ Lang cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu lại, khuôn mặt âm u như sắp đổ mưa. Địch Đăng Thanh quay đầu đi, có vẻ lúng túng.